Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, trùng hợp. Tỷ như ban đầu Lý Thanh Sam, chính là định dùng man lực, vò thẳng đụng tới, sau đó lại cũng không có người bên cạnh dám thử. Chỉ có thể là trăm phương ngàn kế đi săn giết quỷ đế yêu đế. Từng điểm hiến tế, đi lái chậm chậm khải ngọn núi lớn này. Vì thế, với Kiều Chí Phương người bên kia, tất cả lớn nhỏ xảy ra không biết bao nhiêu lần mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ, ở nơi này tất cả mọi người bó tay toàn tập đại trước mặt Sơn. Này Lâm Phi, lại là thành công. Này Lâm Phi, rốt cuộc là trải qua cái gì? Lại là có thể vượt qua. Này ban đầu khiến cho Lý Thanh Sam cũng vì đó trọng thương đóng một cái. Mau đưa hắn gọi đi xuống. Ngay sau đó, Mạn Châu Phi liền thoáng cái phản ứng lại. Quản hắn kinh nghiệm đã từng trải cái gì. Bây giờ Lâm Phi bình yên vô sự mới là trọng yếu nhất. Kiều Chí Phương bên kia vốn là nhân thủ không đủ. Lần này có thể vây khốn Vương Linh Quan đám người. Hoàn toàn là dựa vào tinh tâm kế đoán. Bày ra cạnh mình chưa bao giờ nghe dây xích đại trận. Nhưng là bây giờ, có như vậy một vị sinh lực quân gia nhập. Na Cho đến mức phương nhất phương tính kế, đem sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Lần này không riêng gì có thể ứng phó Kiều Chí Phương bên kia lúc nào cũng có thể đến thế công. Nói không chừng còn có thể chủ động đánh ra, đi cứu ra Vương Linh Quan đám người. Chính tính toán những khi này, Mạn Châu Phi nhưng là đột nhiên sắc mặt đại biến. Không đúng, hắn muốn làm gì, còn bà nó, không chỉ là Mạn Châu Phi. Lúc này Úc Hoa cũng là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Lâm Phi không nhanh không chậm cất bước. Trong chốc lát, đó là vượt qua này trong vòng 3-4 dặm nấc thang. Lần nữa bước vào phía trước sương mù chính giữa. Chỉ chốc lát sau, đó là bước vào đi vào. Mà Mạn Châu Phi với Úc Hoa hai người, chính là trơ mắt nhìn. Lâm Phi bóng người, cứ như vậy biến mất ở trong sương mù. Lúc này, Mạn Châu Phi sắc mặt, đơn giản là muốn giết người. Khó khăn lắm gặp một cái người giúp. Kết quả cái này người giúp mới vừa từ nguy hiểm chính giữa đi ra ngoài. Còn muốn đi tiếp tục tìm đường chết. Ngươi có bệnh đúng hay không? Mạn Châu Phi thật muốn nắm Lâm Phi nói một câu. Ngươi ngược lại đều thích tìm đường chết. Ngươi đổi một loại phương thức. Đi trước mau cứu ngươi người sư huynh kia có được hay không? Coi như ngươi thật đem mình cho làm xuống. Chúng ta cũng sẽ nhớ ngươi. Bây giờ đây coi như là cái gì? Tự sát. Ngươi. Ngươi trước đừng kích động. Úc Hoa trợn mắt hốc mồm đi qua. Có chút chật vật nuốt ngụm nước miếng. Lại trước an ủi Mạn Châu Phi. Ngược lại Lâm Phi mới vừa rồi đều không sao. Nói không chừng phía dưới cửa ải này cũng có thể xông ra tới đây. Ngươi biết cái gì? Mạn Châu Phi cả giận nói, ngọn núi lớn này càng đi lên, uy năng càng mạnh, Lâm Phi vừa có thể chống bao lâu, vậy, cũng không nhất định đi. Lúc trước Lâm Phi ở Phất Ly giới chung, cũng là không chỗ nào bất lợi, tuy là đang nói những thứ này, nhưng là Úc Hoa giọng đều có nhiều chút chột dạ. Người cũng biết đó là ở Phất Ly giới, nơi này là Phất Ly giới có thể so sánh sao? Mạn Châu Phi sắc mặt khó coi. Lần này thật muốn bị Lâm Phi hại chết. Có thể, nhưng là, nhưng mà cái gì? Còn không mau đi chuẩn bị. Mạn Châu Phi sắc mặt khó coi. Không biết Kiều Chí Phương bọn họ lúc nào sẽ đánh tới. Trễ nữa sẽ không thời gian. Nhưng là Lâm Phi thật giống như lại đi ra. Ngươi nói cái gì mê sảng? Mạn Châu Phi không nhịn được nổi giận một tiếng. Nhưng là, quay đầu nhìn. Thanh âm nhưng là hơi ngừng. Vì vậy thời điểm Mạn Châu Phi trước mắt xuất hiện một bộ không tưởng tượng nổi hình ảnh. Lâm Phi thật lại xuất hiện. Thật mỏng mây mù dần dần tản đi. Lâm Phi bước từ mây mù chính giữa không nhanh không chậm đi ra. Mà ở trước mắt hắn lại vừa là trong vòng 3-4 dặm đường núi nấc thang mở ra tới. Một chuỗi thô giáp nấc thang hướng đỉnh núi lan tràn đi qua. Mạn Châu Phi lúc ấy liền ngẩn người tại đó, thậm chí là có chút hoài nghi, có phải hay không là thời gian đảo lưu rồi hả? Mới vừa rồi một màn kia, tại sao lại lặp lại? Bằng không, Lâm Phi tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn? Lần nữa đi ra, chỉ là, còn không đợi Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa phản ứng kịp. Càng không tưởng tượng nổi sự tình lại xảy ra. Không quá thời gian bao lâu, Lâm Phi cuối cùng một chút không có ngừng. Lần nữa, về phía trước sương mù đi vào. Chuyện này, thấy Lâm Phi đi vào. Lần này, Mạn Châu Phi tuy là mặt liền biến sắc, mới vừa muốn nói gì, nhưng là bỗng nhiên do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt có chút kinh nghi bất định, nhìn về kia bao phủ ở sương mù làm trung đài cấp. Vạn nhất, Lâm Phi lại từ bên trong đi ra đây. Mặc dù có khả năng rất nhỏ, nhưng là, vạn nhất đây, cũng còn khá. Mạn Châu Phi ở đó đợi không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Kia sương mù chính giữa, rốt cục thì yên tĩnh lại. Lâm Phi bóng người không có xuất hiện lần nữa. Xem ra, rốt cục thì dừng lại. Lần này, Mạn Châu Phi cũng không biết mình là hằn thở phào một cái. Vẫn là phải là Lâm Phi lo lắng. Đánh vỡ thông thường sự tình. Cuối cùng không thể nào nhiều lần phát sinh. Còn bà nó, ngươi xem. Nhưng là, lúc này, Úc Hoa nhưng là đột nhiên kia kêu lên một tiếng. Chỉ trên bậc thang, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn đi ra, thật đi ra. Mạn Châu Phi sau đó nhìn, trên bậc thang mây mù, lần nữa tan đi một cái tiểu đoạn. Lâm Phi bóng người, cũng xuất hiện lần nữa ở trên bậc thang. Mạn Châu Phi nhưng là không có gì biểu tình, chỉ là có chút dương môi đỏ mọng. Đứng ở nơi đó, một đôi trong ánh mắt, thậm chí là có chút mê mang. Đây thật là tòa kia làm cho mình các loại một đám pháp tướng. Cũng bó tay toàn tập Đại Sơn sao? Coi như Lý Thanh Sam cấp độ kia phong tử. Ở nơi này Đại Sơn trước, đều phải trọng thương hộc máu. Nhưng là bây giờ, ở trước mặt Lâm Phi, nhưng là như dẫm trên đất bằng một loại. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Không sai. Ở Lâm Phi bực này dễ như trở bàn tay trước mặt. Nhóm người mình trước mặt những thứ kia cố gắng. Thật là giống như là một chuyện tiếu lâm. Ngay sau đó, Mạn Châu Phi phát hiện. Này thật giống như chỉ là một bắt đầu. Lâm Phi đi ra sau đó. Lại vừa là lần nữa biến mất ở trong sương mù. Xong là lần thứ tư. Lần thứ năm, Mạn Châu Phi với Úc Hoa cứ như vậy. Ở giữa sườn núi vị trí. Nhìn Lâm Phi một lần lại một lần từ sương mù chính giữa xuất hiện. Một đường hướng lên đi. Nhắc tới có chút buồn cười. Đến cuối cùng, thân là pháp tướng tu sĩ Mạn Châu Phi khó mà bình tĩnh bên dưới. Đã là có chút tính toán không tới. Lâm Phi rốt cuộc là xông ra đi bao nhiêu lần. Nhưng có một chút xác thật không thể nghi ngờ. Đó chính là, vài năm không thấy sau đó. Lâm Phi chỗ cường đại. Đã vượt xa khỏi rồi chính mình tưởng tượng. Úc Hoa, nhìn núi kia đường nhìn hồi lâu. Mạn Châu Phi thần sắc dần dần trở nên có chút phức tạp. Bỗng nhiên nhìn bên người Úc Hoa liếc mắt. Than nhẹ một tiếng. Ta biết ngươi vận khí so với ta tốt. Nhưng là bây giờ xem ra. Ngươi vận khí, so với ta cũng thật tốt hơn nhiều. Cái này, trùng hợp. Úc Hoa ngượng ngùng cười một tiếng. Trong lòng cũng minh bạch. Mạn Châu Phi lời này là ý gì? Lúc trước Long Vương mộ phát sinh hỗn loạn, bọn họ một cái rơi xuống phất ly giới, một cái rơi xuống này không gian liệt phùng bắt đầu. Vận khí đó chính là khác biệt trời vực rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.